Bạch tử tái sinh, chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, một luồng khí lạnh buốt bất chợt ập đến sau lưng Trầm Thanh Thanh. Chẳng lẽ Bạch tử đã đoán trước rằng cô sẽ giành ngựa? Nếu không, tại sao tính hiền lành của con bạch mã lại lan truyền như vậy? Nhưng làm sao Bạch tử có thể đoán được cô sẽ tranh giành? Khoan đã, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn từ trước đến nay. Trầm Thanh Thanh luôn tự tin rằng mình rất hiểu Bạch tử. Nhưng cô đã bỏ qua một vấn đề C, H, E, T người. Nếu cô hiểu rõ Bạch tử như vậy, còn Bạch tử thì sao? Liệu Bạch tử có hiểu cô đủ sâu để đoán trước mọi hành động của cô không? Chẳng lẽ mọi hành động của cô từ trước đến nay đều nằm trong dự đoán của Bạch tử? Vậy thì, chấn thương lưng của cô không phải là một sự ngẫu nhiên. Càng nghĩ, đầu óc cô càng rối loạn, cảm giác mình đã uống quá nhiều. Ánh mắt cô hướng về phía Bạch tử, người đang ngồi cách đó không xa. Trò chuyện bình tĩnh với đạo diễn Đào Băng Hà, người trước mặt cô bây giờ, liệu có còn là Bạch tử hiền lành, hiếu thuận mà cô từng biết trong ký ức không? Sau khi Trầm Thanh Thanh đóng máy, bộ phim kỳ hiệp bắt đầu được phát sóng, cô cùng dàn diễn viên tham gia buổi quảng bá phim tại sự kiện offline. Cùng thời điểm đó, trong Ánh Lửa do Lương Văn Thư đóng chính cũng vừa đóng máy. Hai người gặp lại nhau sau gần nửa năm, khí chất của cả hai đã có chút thay đổi. Lương Văn Thư nhếch môi cười, nghe nói trong lúc quay Nguyệt Thành Xuân, cậu bị ngã ngựa và còn bị thương ở lưng à? Trầm Thanh Thanh lạnh lùng liếc cô. Cười nhạt, nghe nói trong Ánh Lửa, cậu cũng có được, may mắn, không nhỏ nhỉ, trong quá trình quay trong Ánh Lửa. Cánh săn ảnh đã chụp được Lương Văn Thư và nam chính Tư Chiết có những cử chỉ thân mật trong xe hơi. Sau đó, đội ngũ của hai người đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn. Nhưng trên mạng vẫn rộ lên tin đồn rằng Lương Văn Thư và Tư Chiết đang hẹn hò. Bức ảnh kia không phải là tình cờ, mà là vì hai người trong đoàn phim thường xuyên tiếp xúc thân thiết với nhau. Những tin đồn này chưa được xác thực, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận hoàn toàn. Đôi khi, tin đồn có thể mang lại lợi ích cho một bộ phim. Trong Ánh Lửa là một bộ phim tình cảm, trong đó Lương Văn Thư đóng vai nữ chính, còn Tư Chiết là nam chính. Với thể loại tình cảm, điều đáng sợ nhất là cặp đôi chính không tạo được phản ứng hóa học. Nếu như vậy, làm sao người hâm mộ có thể ăn cơm chó từ cặp đôi? Vì vậy, không loại trừ khả năng những bức ảnh mờ ám trên mạng và tin đồn yêu đương thực chất là chiêu trò PR có chủ đích. Thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng với sự hiểu biết của Trầm Thanh Thanh về Lương Văn Thư, cô cho rằng những tin đồn này không hẳn là bịa đặt. Trước đây, khi Lương Văn Thư đóng Ánh Trăng Thuộc Về Em, cô cũng từng đóng vai tình cảm với Lâm Gia Hằng trên màn ảnh, nhưng tại sao khi đó không xuất hiện bất kỳ tin đồn nào? Sau khi bộ phim đó không gây được tiếng vang, đội ngũ của Lương Văn Thư và Lâm Gia Hằng không hề tiếp xúc với nhau nữa. Khi nghe Trầm Thanh Thanh nhắc đến, ánh mắt của Lương Văn Thư thoáng qua sự không tự nhiên. Nhưng chỉ trong tích tắc, Trầm Thanh Thanh nhắm mắt để chuyên viên trang điểm làm việc, không nhận ra biểu cảm bất thường của Lương Văn Thư. Sau hậu trường, hai người không ai nhường ai trong những lời móc máy. Nhưng khi ra trước mặt công chúng trong buổi quảng bá phim, cả hai lại tỏ ra là bạn tốt của nhau. Sau buổi quảng bá phim, khi tất cả diễn viên đã rời đi, Trầm Thanh Thanh ngồi trên xe lục tìm túi sách và phát hiện mình để quên một món đồ. Cô yêu cầu trợ lý quay lại lấy. Còn mình ngồi trong xe đợi, xe bảo mẫu đậu ở góc khuất của bãi đỗ xe. Trầm Thanh Thanh ngồi dựa vào ghế, chơi điện thoại trong im lặng. Bất chợt, có hai bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cô rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cô sững sờ. Tư Triết, sao anh ta vẫn chưa rời đi? Cô nhớ rất rõ rằng đội ngũ của Tư Triết là nhóm rời đi đầu tiên sau buổi quảng bá. Chỉ thấy Tư Triết bước đến bãi đỗ xe, lên một chiếc xe hơi. Nhưng chỉ vài phút sau, từ một hướng khác, một người đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang bước đến. Người đó không ai khác chính là Lương Văn Thư. Dù cô cố gắng che giấu, Trầm Thanh Thanh vẫn nhận ra ngay lập tức. Lương Văn Thư đi thấp thoáng đến gần rồi bước lên xe của Tư Triết. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Trầm Thanh Thanh dần nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Những bức ảnh mờ ám trước đó của hai người này có lẽ không phải là giả. Cô lấy điện thoại ra và nhanh chóng chụp lại cảnh tượng đó. Dù kính xe có dán phim chống nhìn trộm, nhưng vào khoảnh khắc Lương Văn Thư mở cửa xe, cô có thể thấy rõ Tư Triết đang ngồi bên trong. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, như thể chưa từng xuất hiện. Nhìn bức ảnh trong điện thoại, Trầm Thanh Thanh nở nụ cười đắc ý, đúng là ông trời đang giúp cô. Hai người này dường như không chỉ mờ ám, mà có khả năng thật sự đã đến với nhau. Lương Văn Thư, kẻ vốn luôn tự cao tự đại, không để ai vào mắt, trước đây luôn cư xử với cô như thể cô chỉ là quân cờ để sai khiến. Giờ đây, trong tay Trầm Thanh Thanh đã có một lá bài có thể dùng để khống chế Lương Văn Thư. Cô còn cần suy nghĩ thật kỹ cách để chơi lá bài này. Trong khi đó, tại đoàn phim của Bạch Tử, cô tiếp tục quay phim thêm một tháng rưỡi. Đoàn làm phim chính thức đóng máy và buổi tiệc mừng được tổ chức còn hoành tráng hơn cả tiệc mừng đóng máy của Trầm Thanh Thanh. Suốt 8 tháng làm việc chung, mọi người trong đoàn đã trở nên thân thiết như bạn bè. Buổi tối hôm đó, họ uống rượu, ca hát và nhảy múa, tạo nên một bầu không khí vui vẻ ngập tràn. Suốt quá trình quay Nguyệt Thành Xuân, Bạch Tử làm việc với cường độ cao mỗi ngày. Ngoài việc đóng phim, cô dường như không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Xung quanh cô cũng chỉ toàn là các diễn viên trong đoàn phim. Cô ăn, ngủ và làm việc đều ở phim trường. Ngày ngày chỉ di chuyển giữa khách sạn và phim trường. 8 tháng làm việc liên tục đã khiến cô cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đồng thời cũng để thoát khỏi vai diễn. Sau khi quay xong, Bạch Tử quyết định nghỉ ngơi một tháng. Lần xuất hiện tiếp theo của cô trước công chúng là trên thảm đỏ của giải thưởng Hoa Đình. Trong khi đó, làn sóng tranh cãi về mối tình của Trần Lễ Lâm đã lắng xuống. Nhưng hiện tại, mạng xã hội lại xôn xao với tin đồn tình ái giữa Lương Văn Thư và Tư Triết. Tại sự kiện thảm đỏ lần này, Trầm Thanh Thanh cuối cùng cũng kiếm được một chiếc váy hốt cơ chua. Dù không phải lần đầu tiên chiếc váy này được diện trên toàn cầu, nhưng đây vẫn là một thiết kế cao cấp, đủ để khẳng định vị thế của cô là diễn viên chính của kỳ hiệp. Cộng thêm khoảng thời gian dài hoạt động trong ngành, danh tiếng của cô đã xứng tầm với những bộ trang phục như vậy. Trong khi đó, thứ tự xuất hiện của Bạch Tử trên thảm đỏ đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, Dương Trạm không cần phải tranh luận để giành thứ hạng cho cô nữa. Năm ngoái, cô đã giành giải ảnh hậu. Năm nay, cô lại mang về giải vàng từ Thái Lan. Bạch Tử đã không còn là tân binh non trẻ của vài năm trước. Thứ tự của cô chỉ có thể là vị trí cuối cùng. Áp chót trong sự kiện, trong giới phim truyền hình, không còn ai có thể làm lu mờ hào quang của Bạch Tử. Mặc dù là người cuối cùng xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng khi vào bên trong, Bạch Tử vẫn giữ thái độ khiêm tốn, đi chào hỏi và chụp ảnh cùng các tiền bối trong ngành. Vị thế của Bạch Tử hiện tại, người gần nhất từng có khả năng vượt qua cô chính là Trần Lễ Lâm. Nhưng giờ đây, cô đã chính thức vượt qua Trần Lễ Lâm. Năm nay, gần như sắp hết năm, Trần Lễ Lâm chỉ có duy nhất một tác phẩm là Tướng Kiến Tức Như Sinh. Năm ngoái cô không giành được giải thưởng nào, năm nay cũng không có bộ phim nào nổi bật. tâm trạng của Trần Lễ Lâm dường như bị bao phủ bởi một thứ gì đó nặng nề. Có lẽ, trạng thái của cô gần đây thực sự không tốt. Kể từ sau khi xì căng đan tình cảm nổ ra, cô đã nghỉ ngơi, từ chối nhiều kịch bản và chỉ tham gia 2 chương trình giải trí. Ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào của cô giờ đây đã không còn như trước nữa. Hiện tại, xét về tuổi tác, độ nổi tiếng và tác phẩm, Bạch Tử đã vượt qua Trần Lễ Lâm. Trần Lễ Lâm từng là ngôi sao sáng, vượt qua nhiều tiền bối, từng có những khoảnh khắc huy hoàng và đắc ý, nhưng giờ đây, cô cũng phải đối mặt với sự thật rằng mình đang trở thành người bị vượt qua. Thật đáng tiếc và xót xa. Cách chương.